Hệ thống cực phẩm, chương 32, bộc phát sức mạnh. Gocchuyenaudio.com. Chẳng mấy chốc kỳ lịch luyện kéo dài một tháng của Thái Vân Tông bắt đầu. Lần này ngoại lệ, có thêm hai vị khách tham gia hoạt động này. Các đệ tử tham gia sẽ được đưa vào một bí cảnh và phải sống sót bên trong đó một tháng. Có thể đi thành nhóm, từng đoàn tùy ý, mỗi người được phát một chiếc nhẫn không gian để chứa ma hạch. Ma hạch càng nhiều cấp độ càng cao sẽ chuyển sang điểm cống hiến cho tông môn. Dùng điểm cống hiến để giao dịch, trao đổi công pháp, kỹ năng, hoặc là chiến giáp tùy theo mức độ. Bảy vị trưởng lão liền mở ra cánh cổng tiến vào bí cảnh. Ba người Olivia, Senna, Emilia đều tiến vào, Bạch Lôi thì Senna bắt ở ngoài chơi. Khu rừng rậm rạp, những cây cao chót vót như đã sống hàng nghìn năm trời. Yêu thú ở đây có vẻ mạnh hơn bên ngoài nhiều. Ngay từ đầu, ba người đã lựa chọn tách ra, tiến sâu hơn vào khu rừng. Mọi người đều biết, càng vào sâu thì càng nguy hiểm nhưng nó sẽ giúp gia tăng thực lực lên nhiều. Hoặc chỉ đơn giản là kiếm được ma hạch cấp cao hơn nhiều. Những ngày này chỉ săn giết hoặc bị săn giết, nếu gặp yêu thú đơn đả độc đấu thì dễ dàng. Nhưng chỉ cần một lũ yêu thú cấp 4, 5 tụ tập thành bầy đàn lớn một chút là phiền toái không thôi. Sinh tồn trong khu rừng chỉ có uống nước là ăn của xanh, món mà mọi người ăn nhiều nhất có lẽ là thịt yêu thú rồi. Có lẽ ăn nhiều đến chán rồi. Dù chúng ngon nhưng ăn hoài một món thì cũng chẳng cảm thấy gì nữa. Số lượng ma hạch thu thập ngày càng nhiều. Ba người cũng tiến vào càng sâu. Và phát hiện một cái mộ kiếm, thanh kiếm cắm thẳng xuống tảng đá, không biết đã trải qua bao năm tháng mà nó vẫn giữ được độ tinh xảo, trên mộ kiếm cũng đề bốn chữ. Phá hiểu kinh lôi, thanh kiếm tỏa ra nhàn nhạt lam quang. Cả thanh kiếm rung lên hưng phấn như tìm thấy chủ của nó. Kiếm linh Olivia bất ngờ nói, tuy không rõ ràng lắm nhưng cô cảm giác có gì đó lôi kéo mình. Senna Seichung kiểm tra thanh kiếm nhưng không thấy gì bất thường. Cũng có lẽ mộ kiếm này đã quá lâu rồi đi. Olivia tiến đến, rút thanh kiếm lên, ánh sáng tỏa ra từ thanh kiếm tỏa ra càng chói mắt, sau đó vụt tắt. Đến ngày cuối cùng trong kỳ hạn một tháng, tất cả phải trở ra thật nhanh. Nhưng rồi, thứ không mong muốn nhất lại xuất hiện. Ba người bị một con quái vật khổng lồ chặn đường. Đụng phải boss rồi, Senna âm thầm kêu khổ. Con quái vật nhìn rất giống con rắn nhưng có tới bốn cánh. Phía trên nó có một đầu có mao đỏ ở giữa đầu. Di chuyển rất nhanh, mọi người cẩn thận, con này tầm cỡ cấp 9 yêu thú đó, Senna hô lên làm hai người Olivia cảnh giác cao độ. Con rắn bất ngờ tấn công. Quá nhanh, quá nguy hiểm, nó cứ vừa trườn vừa bay tấn công rồi lại ẩn nấp vào khu rừng. Giống như chơi trò mèo vờn chuột vậy, ba người đều cảnh giác cao độ, cứ mỗi lần tập kích bất thành thì càng cảnh giác cao hơn. Có điều, khi căng thẳng thì người ta dễ mắc sai lầm hơn, ba người vừa di chuyển vừa né đòn, cố thoát ra nơi này càng sớm càng tốt. Bất ngờ con rắn lao về phía trước, cũng chính là phía Emilia sắp hạ xuống, Robert liền vào trạng thái nâng cấp. Cả người sáng rực lên lao tới đẩy Emilia ra nhưng cũng vì vậy mà ăn một táp từ con rắn. Tuy Robert là thần giáp nhưng Senna chưa có đủ sức mạnh để phát huy tối đa khả năng của nó nhưng cũng cản lại phần nào lực từ con rắn. Thoát chết một mạng nhưng cả người Senna tràn đầy máu tanh. Lần này bất luận thế nào cũng phải giết con rắn khốn kiếp kia. Ngươi sống thì ta chết. Đành liều một mạng, cả người Senna bao phủ sát khí, hai người còn lại thấy vậy cũng khựng lại. Họ thấy Robert trúng đòn từ con rắn, lực lượng của yêu thú cấp 9 đâu phải dạng đua, cho dù năm chiến thần vây công cũng chưa chắc hạ nó mà toàn vẹn. Robert gượng dậy, con mắt đỏ của nó lóe lên, xung quanh thân mình bao phủ thêm lớp huyết hồng nhìn rất tà dị. Tay trái cầm lấy khẩu 3Z. Nâng lên bắn một phát toàn lực, tay phải cầm katana vung tới, chém ra một luồng kiếm khí, cả hai như hòa hợp lại bay nhanh về phía con rắn. Sau đó Robert cũng lao lên tấn công vào cái mào giữa đầu nó. Con rắn cũng biết điểm yếu của nó nên toàn lực chặn các đòn tấn công. Vung lên đuôi rắn, nện thêm một đòn về phía Robert nhưng lần này bị chặn được. Con rắn rít gào lên, tấn công trở lại, hai bên đánh nhau không ai nhường ai. Toàn nhắm vào các tử huyệt đối phương mà đánh. Olivia cùng Emilia cùng nhau phối hợp tấn công nhưng bị con rắn dùng đuôi đánh văng ra. Olivia nhìn cây kiếm như muốn cầu xin. Ý nghĩ duy nhất của cô là muốn mạnh hơn. Muốn giúp Senna, như đáp lại lời kêu gọi. Thanh kiếm lóe lên, thần sắc lam quang, cả bầu trời lôi điện ầm ầm giáng xuống. Con rắn bị trúng một đòn khiến nó tức giận hơn quay ra quất đuôi thật mạnh. Đánh văng hai người bay ra xa thời cơ đến. Tuy chỉ phân tâm một chút nhưng cũng là một cơ hội. Robert nổ súng bắn về phía cái mào. Phi thêm thanh katana với sức mạnh cực hạn. Cả cây kiếm cùng viên đạn lóe lên như một dòng ánh sáng lao tới. Con rắn cũng nhả ra một luồng năng lượng từ cái mồm đỏ máu của nó. Muốn ngăn cây kiếm lại, Robert phi hành lên cao một chút, bắt đầu lao xuống như viên thiên thạch dồn toàn lực vào phía chân phải đạp vào chuôi kiếm. Cây kiếm tăng thêm lực, dần dần rẽ dòng năng lượng ra từ từ đâm sâu xuống. Senna cũng sắp không chịu nổi rồi, hét lên dồn chút lực cuối cùng vào cây kiếm, thanh kiếm sáng lên đâm xuyên thấu cái đầu rắn, nguồn năng lượng hỗn loạn tạo ra một vụ nổ kinh thiên động địa. Phần đất xung quanh bị lõm xuống thành một cái hố sâu rộng. Sóng chấn động cũng lao ra tứ phía, vụ nổ cũng làm mấy người tông chủ cùng trưởng lão chú ý. Bây giờ chỉ thiếu duy nhất ba người Senna, Olivia cùng Emilia điều khiển chiến giáp chạy đến. Thấy chiếc Robert đứng bên cạnh cái đầu rắn khổng lồ bị một kiếm đâm xuyên. Quay người nhìn hai người, Robert lảo đảo, giải thề. Cả người Senna đầm đìa máu tươi rơi xuống thì Emilia đỡ được. Cố mỉm cười nhìn hai người, đôi mắt đỏ nhắm lại, và chết, hết chuyện, cách chương.